Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, bị bắt Hoắc Vũ Hào. Cỗ khí tức này, là tuyết nữ, Hoắc Vũ Hào tinh thần chi hải bên trong, băng đế kích động nói ra, băng băng, tỉnh táo, coi như tuyết đế tới thì thế nào? Ở cái này tinh thần lồng giam bên trong, nàng rất khó phát giác đến khí tức của chúng ta đi. Thiên Mộng cười khổ nói, Hoắc Vũ Hạo tán đồng điểm địa đầu, nói, băng đế, Thiên Mộng ca nói không sai, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp để tuyết đế phát giác được khí tức của chúng ta mới là. Hừ, vậy các ngươi nói một chút có biện pháp nào? Cấm thần hồn đạo khí đã đem Vũ Hạo tinh thần lực còn có hồn lực toàn bộ đều phong cấm. Còn làm cái này tinh thần lồng giam, hồn linh đều không thể ra vào. Có thể có biện pháp nào? Băng đế có chút uể oải phải nói. Nửa tháng trước đó, hắn trợ giúp Nam Thu Thu cứu ra địa long môn đệ tử về sau, liền phát hiện Long Thành bên ngoài đồn trú 20.000 tên binh sĩ. Hắn có lòng dò xét tình huống, kết quả lần thứ nhất bị phát hiện, hắn thuận lợi đào tàu, lần thứ hai theo quân đội đi tới cực bắc chi địa. Phát hiện cái này mỏ quặng, biết Nhật Nguyệt Đế quốc mục đích thực sự, nhưng cũng bên trong quất tử một tay bầy bẫy dập, đối mặt mấy trăm tên hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người cùng cấp 9 hồn đạo sư bà lão. Hắn lại làm sao có thể địch nổi? Trực tiếp bị bắt, về sau Nhật Nguyệt Đế quốc chiêu hàng hắn. Hắn tự nhiên không muốn, bà lão muốn đem hắn chém giết, nhưng quất tử phát hiện là hắn về sau, mềm lòng, thì cải biến chủ ý, đem hắn nhốt, cấp 9 cấm thần hồn đạo khí, có thể giam cầm một người hồn lực, tinh thần lực, cho dù là phong hào đấu la cũng có thể tùy tiện giam cầm. Hắn vị trí không gian chỉ là một cái không đến 10 mét vuông tiểu địa phương. Có ăn có uống có ngủ. Quất tử ăn ngon uống sướng hầu hạ hắn. Hắn đổ là qua được rất thoải mái. Nhưng là hắn muốn đi ra ngoài a. Cái này 10 mét vuông tiểu địa phương còn bị hai tầng hồn đạo hộ cháo bao vây lấy. Một cái tinh thần lồng giam. Một cái hồn đạo bình chướng. Tinh thần lồng giam hiện ra màu tím nhạt, ngăn cản tinh thần lực của hắn truyền đi, cũng ngăn cản ngoại giới người dò xét tinh thần trong lồng giam hết thảy. Hồn đạo bình chướng phòng ngừa hắn lấy nhục thân phá tinh thần lồng giam sau đó chạy đi. Mặc dù có cấm thần hồn đạo khí, nhưng là quất tử như cũ vô cùng không yên lòng, thì tăng thêm hai tầng bảo hiểm. Hiện tại hắn liền giống bị cầm tù một cái chim hoàng yến. Quất tử một tháng này còn thường xuyên nói với hắn, để hắn làm sau lưng nàng nam nhân, đợi nàng thống nhất đại lục về sau, để cho mình làm đến hoàng vị. Hoắc Vũ Hạo rất là im lặng, trực tiếp cự tuyệt quất tử. Nói đùa cái gì, để hắn bán mình bảo mệnh sao? Điều đó không có khả năng. Hắn đã bị cầm tù hơn một tháng. Vốn cho rằng chỉ có thể chờ đợi đến huyền lão bọn họ phát hiện mình xảy ra sự tình về sau. Tới cứu mình, không nghĩ tới tại vừa mới băng đế vậy mà cảm nhận được tuyết đế khí tức. Phải biết người khác khí tức thế nhưng là không truyền vào được. Cũng không biết băng đế làm sao cảm nhận được. Bất quá vậy cũng là có hy vọng. Hoắc Vũ Hạo đầu bắt đầu thật nhanh chuyển động. Tự hỏi có thể đi ra biện pháp. Đột nhiên, băng đế kinh ngạc nói, ta dựa vào, Thiên Mộng lười biếng hỏi, băng băng, thế nào, Vũ Hạo, nhanh, Thiên Mộng còn có người nhanh muốn đi ra ngoài biện pháp. Tuyết nữ dùng băng tuyết chi ca, băng đế lo lắng nói, Thiên Mộng cặp kia hạt đậu lớn con mắt màu vàng kim bên trong hiện ra sợ hãi. Thân thể run rẩy lên, tiếng hô nói. Ta dựa vào, tuyết đế điên rồi đi. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Thiên Mộng ca, băng đế, băng tuyết chi ca là cái gì? Làm sao, cảm giác các ngươi đều như vậy sợ hãi. Băng đế nghiêm túc nói, băng tuyết chi ca, cường đại phạm vi hình hồn kỹ, đơn thể lực công kích cũng rất cao. Làm sao nói cho ngươi đây? Từ tuyết nữ xuất ra băng tuyết chi ca, tùy tiện có thể hủy diệt nhất thành. Nếu như không có cực hạn đấu la ở đây, cơ hồ không có thể ngăn cản băng tuyết chi ca. Trừ phi là bị tuyết đế tiêu ký người, nếu không không ngăn nổi lời nói, băng tuyết chi ca tất nhiên trúng đích. Lấy ngươi hồn thánh tu vi, không chết cũng tàn phế. Hoắc Vũ Hạo đồng tử co rụt lại, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Ngay tại đây là Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai nằm sấp Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh chấn động vài cái cánh. Lấy tinh thần truyền niệm cho Hoắc Vũ Hạo lan truyền một cái tin tức. Cái này khiến Hoắc Vũ Hạo thân thể chấn động. Hắn kinh ngạc nói ra, ngươi có biện pháp phá vỡ tinh thần lồng giam còn có hồn đạo bình chướng. Chiêm chiếp, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép. Người trước tại sao không có nói? Thiên Mộng cùng băng đế ngốc tại chỗ đó, kịp phản ứng về sau, trong nháy mắt trong mắt liền tràn đầy lửa giận. Người có biện pháp làm sao không nói sớm? Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh biểu thị rất vô tội. Chiêm chiếp, hướng Hoắc Vũ Hạo bọn họ kêu hai tiếng. Là ý nói, các người cũng không có hỏi ta a. Thiên Mộng dùng một đạo tinh thần lực đánh vào Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh trên thân, nhưng là không có một chút tác dụng. Bình đẳng khế ước phía dưới hồn linh không thể công kích lẫn nhau. Ngu xuẩn tinh, việc này là có hỏi hay không được vấn đề sao? Thiên Mộng cùng băng đế gọi là một cái tức giận a. Sớm nói, bọn họ chẳng phải sớm đi ra. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Tốt, Thiên Mộng ca. Trước hết để cho Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đem tinh thần lồng giam còn có hồn đạo bình chướng mở ra đi. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh nghe lệnh, trên thân cái kia màu xanh nhạt vầng sáng tản ra, lại thâm nhập vào màu tím nhạt tinh thần lồng giam, tựa như tinh thần lồng giam bịt kín một tầng màu xanh nhạt. Trong nháy mắt, tinh thần lồng giam vậy mà bắt đầu một chút xíu bị phân giải. Sau cùng tinh thần lồng giam hoàn toàn biến mất, ngay sau đó chính là hồn đạo bình chướng. Phương pháp một dạng, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị phân giải đồng dạng. Thiên Mộng mở to hai mắt, ta dựa vào, đơn giản như vậy. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, chiêm chiếp, tốt xấu ta cũng là thượng cổ hồn thú, thủ đoạn nhiều nữa đây. Hoắc Vũ Hạo gương mặt cổ quái. Nhìn một chút trên tay cấm thần hồn đạo khí. Hỏi, tiểu bạch, ngươi có biện pháp nào không mở ra cái này cấm thần hồn đạo khí? Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh lắc đầu. Tinh thần truyền niệm nói, cái này cùng tinh thần lồng giam không giống nhau. Ta không có cách nào. Há, tốt, a, dạng này cũng đầy đủ. Hoắc Vũ Hạo cũng không có cưỡng cầu. Lập tức tìm đúng lối ra. Đi ra ngoài, bên ngoài, nóng rực, tản ra khủng bố ba động cự đại hòa diễm phượng hoàng. Như là biển lửa một dạng, muốn đem tuyết đế bao phủ. Tuyết đế phát ra cười lạnh một tiếng, nói, ngu xuẩn, coi là dạng này thì có thể ngăn cản băng tuyết chi ca sao? Trắng cùng băng lam hai sắc màu xen lẫn địa quang vòng nhanh chóng khuếch tán mà ra. Mang theo lấy từng vòng băng văn, như là linh đang lắc lư dễ nghe thanh âm kéo dài. Giống như đang diễn tấu lấy một khúc nhạc, vầng sáng cùng hỏa diễm phượng hoàng chạm vào nhau. Quất tử trong mắt, hỏa diễm phượng hoàng chạm đến vầng sáng về sau, lập tức thành tượng băng, sau đó cứ như vậy biến thành băng phấn, thật giống như đưa nó cứ như vậy xóa đi đồng dạng. Linh đăng âm thanh kéo dài, vầng sáng tiếp tục hướng về các nàng mà đến. Quất tử khẽ cắn môi, nàng không cam tâm thì như vậy tử vong, nàng đại thù còn không có đến báo. Hỏa phượng hồn đạo sư đoàn, toàn lực phòng ngự, dứt lời, chỉ thấy Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư đoàn tất cả mọi người sau lưng Hỏa Phượng phi hành hồn đạo khí. Nguyên một đám chóc ra, giống như là đầy sao đồng dạng, lơ lửng tại đỉnh đầu của các nàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN